Chương 1770, nàng là ma giới. Thanh kiếm kia xuất hiện trước, nam nhân sau xuất hiện. Cảm giác thanh kiếm kia là ở vì nam nhân này dẫn đường kỳ quái. Hắn tại sao có thể có dạng này cách nghĩ, nhất định là thanh kiếm kia quá quỷ dị quan hệ. Mặc dù quỷ dị một chút, bất quá nên chỉ là một thanh tương đối lợi hại vũ khí. Thất hoàng tử đi thong thả. Ngay tại Nam Cung Hy nghĩ đến sự tình thời điểm, Tô Quân Nhiên cười nói một câu. Ân. Nhẹ ân một tiếng, Nam Cung Hy theo sau đó xoay người rời đi. Chờ Nam Cung Hy rời đi về sau, Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong hỏi. Thanh Phong, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, là người nơi đâu, lâu già ngồi ở trong lương đình, đang chuẩn bị uống trà. Lại nghe được Tô Quân Quân nói như vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Quân Quân. Quân Quân đối với Thanh Phong cảm thấy hứng thú, Thanh Phong khỏe miệng giật một cái, lại vẫn là nói, ta là Tây Quốc người. Trình độ nào đó mà nói, hắn thật là Tây Quốc người. Tây Quốc Quân Quân nghe vậy cao hứng nở nụ cười, nơi này là Nam Quốc, Tây Quốc cùng Nam Quốc gần sát. Nàng là Nam Quốc người, không nghĩ tới Thanh Phong lại là Tây Quốc người. Lâu già, ngươi cũng là Tây Quốc người sao? Quân Quân nghiêng đầu nhìn xem Lâu già hỏi. Lâu già nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, nghĩ đến Thanh Phong bảo nàng tiểu thư, liền gật đầu, ân, ta cũng là Tây Quốc người. Coi như nàng quốc gia kia người đều không phải là. Nàng là ma giới Quân Quân bởi vì đối với Thanh Phong có hứng thú, kéo Thanh Phong trò chuyện rất nhiều. Đối với nhiệt tình như vậy Quân Quân, Thanh Phong cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể từng cái trả lời Quân Quân hỏi ra vấn đề. Dày vò đến tối, Thanh Phong bên thai mới rốt cục thanh tĩnh. Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Lâu già cùng Thanh Phong, Tô Quân Quân, Tiểu Kiều bốn người liền đến phòng trước cùng Tô Quân Nhiên bọn họ hội hợp. Thanh Phong sự tình, bọn họ đã nghe Nam Cung Hy đã nói, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Tô Quân Nhiên nhìn xem Lâu già, mở miệng nói ra, tiến vào sơn mạch rất nguy hiểm, ngươi và Tô Tô còn có ngươi bằng hữu cùng ở bên cạnh ta. Hôm qua vì để cho thái tử không khởi sắc tâm, Tô Quân Quân thuận miệng nói Lâu già là Tô Quân Nhiên vị hôn thê. Hôm nay tình huống này, Tô Quân Nhiên thuần túy chính là vì lý do an toàn mới có thể cùng Lâu già nói như vậy. Ta biết. Lâu già gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì. Thứ Lâu già xuất hiện, thái tử ánh mắt vẫn tại Lâu già trên người. Bất kể là ai đều đã nhìn ra, Thanh Phong con mắt nhắm lại, lạnh lẽo ánh mắt quét cái kia thái tử một chút, sau đó nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, Tô thiếu gia yên tâm, tiểu thư có ta bảo vệ, không có việc gì. Chỉ cần không đụng tới huyết toàn, Lâu già ở bên cạnh hắn sẽ tuyệt đối an toàn. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Tô Quân Nhiên cu nở dê không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn xem đám người, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Ân. Đám người gật gật đầu, sau đó hướng về phủ đệ đi ra bên ngoài. Từ trong thành ra ngoài, tiến về sơn mạch cưỡi ngựa cờ N 3 ngày, phi hành thú cờ N 1 ngày, tốc độ rất nhanh phi hành thú cờ N nửa ngày. Lâu già cùng Thanh Phong hoàn toàn trước tiên có thể đi, bất quá Lâu già cân nhờ ở cờ đến Tô Quân Quân, cũng không có đi trước, mà là cùng Tô Quân Quân ngồi chung bên trên bọn họ phi hành thú. Phi hành thú phi hành dòng dã một ngày, mới tới biên thành ma thú sơn mạch. Bởi vì tới gần ma giới, nơi này ma thú sơn mạch cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có ma thú, còn có yêu ma quỷ quái cùng một chút quái vật. Nói thật, Lâu già thực không hiểu Tô Quân Quân một đám người làm sao sẽ chạy đến nơi này đến đi săn ma thú. Phi hành thú tại ngoài dãy núi mặt dừng lại, ngay sau đó liền có hai người mặc áo bào trắng nam người đi tới.